La Thiên Đế, chương 160, bóp chết trong trứng nước 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước ngươi bị thương rất nặng, ngày thứ 3 đã khỏi hẳn, lần này chấn thương nặng hơn, qua 2 ngày lại tốt hơn, ngươi làm sao làm được, đừng nói cho ta biết có kho báu gì. Với thái độ của Thanh Vân Tông, không có khả năng cho ngươi những thứ tốt đẹp như vậy. Phàm Tâm từ nhỏ chưa từng thua qua, duy chỉ có thua trên người Tần Mệnh. Nàng rất không cam lòng, nhưng càng kỳ quái, Tần Mệnh mặc kệ bị thương nặng bao nhiêu, cách 2 ngày lại sinh long hoạt hổ, bên trong khẳng định có vấn đề. Bí mật, người nói cho ta biết, ta có thể trao đổi. Ngươi có gì? Sư tỷ ta. Cái gì? Sư tỷ ta. Ta giới thiệu ngươi cho nàng, lại hỗ trợ tác hợp, thế nào? Ánh mắt Phàm Tâm chợt lóe lên, ngươi cứ như vậy đem sư tỷ bán ngươi. Đừng nói khó nghe như vậy, ta chỉ là phụ trách mai mối, có được hay không là ở ngươi. Vạn nhất không được, ta chẳng phải là thiệt thòi sao? Ngươi để tin vào chính mình, ngươi thực sự vẫn còn một số lợi thế. Ngươi mặc dù hơi nhỏ hơn, nhưng thể hình không tệ a. Ngươi tuy rằng không được người khác yêu thích, nhưng ngươi thiên phú mạnh a. Ngươi mặc dù trong lòng u ám, nhưng mệnh cứng a. Ngươi mặc dù có khuynh hướng bạo lực, nhưng thời điểm mấu chốt có thể bảo vệ người a. Ngươi mặc dù. Dù sao, ngươi vẫn không tệ lắm, ta cảm thấy sư tỷ ta sẽ thích ngươi. Dùng một câu đánh giá nàng đưa cho ngươi trên hội võ mà nói, Mãnh Nam. Ngươi đang khen ngợi ta. Tần Mệnh không nói gì. Hồ Diên Trác Trác cùng Thiết Sơn Hà liên tục lắc đầu, nhà đầu này thật dám nói. Hồ Diên Trác Trác trêu chọc nàng, Phàm Tâm cô nương, ngươi thấy ta thế nào? Nếu không cũng giới thiệu cho ta một sư tỷ. Ngươi, không, ta không thể. Các sư tỷ ta đều yếu đuối, ngươi sẽ đẻ hỏng mất. Ha ha, Tần Mệnh không nhịn được, cười ra tiếng. Hồ Diên Trác Trác lúng túng gãi gãi đầu, ta mập một chút, nhưng ta không nặng. Đến đây, nói với ta đầu tiên, bí mật của ngươi là gì? Phàm Tâm thật sự tò mò, nếu như mình có thể lấy được trong tay, chẳng khác nào có một bí kỹ bảo mệnh. Ngươi đến từ đâu thì về nơi đó, không đưa. Đừng như vậy, ta giới thiệu 2 sư tỷ cho ngươi. Cũng được, xem ngươi tạo hóa của chính ngươi. Lúc này, một nhóm thiếu nữ xinh đẹp đến hành lang này, oanh oanh yến yến, rất nhanh tìm được Phàm Tâm trong phòng Tần Mệnh. Ngươi sao lại chạy tới đây? Tìm ngươi trong một thời gian, các nàng áo quấn lấy choàng tắm che thân thể, đường cong duyên dáng, thân thể thon dài, cánh tay phấn như ẩn như hiện, có loại mông lung tuyệt mỹ. Có lẽ vừa mới từ suối nước nóng đi ra không lâu, cả người toàn nước, làm cho huyết mạch người ta phun trào. Bọn người Tần Mệnh chống đỡ không nổi, những nữ tử này thật sự cởi mở, trực tiếp đi vào, không có kiêng dè. Ta tìm Tần Mệnh thương lượng chút chuyện. Phàm Tâm nháy mắt với Tần Mệnh, chỉ vị nữ tử trong các tỷ muội xinh đẹp bên ngoài kia, dáng người vô cùng cao gầy, ít nhất có chiều cao 1 thước 8, thon dài chân đẹp quả thực hoàn mỹ, khí chất nàng điềm tĩnh, bộ dáng tu mỹ, có thể nhìn thấy da thịt trắng như tuyết như ẩn như hiện trong áo choàng tắm. Thuộc loại mỹ nữ liếc mắt một cái liền quên không được. Lại còn là đệ tử huyền vũ cảnh của Bách Hoa Tông, Tử Mạch, cũng là vị dẫn đội lần này. Tần Mệnh tương đối im lặng, vội vàng xua tay để cho nàng rời đi. Lại cân nhắc, ta ở trong thành phủ chờ ngươi, cơ hội là hiếm, đừng lãng phí nó. Phàm Tâm đẩy các tỷ muội rời khỏi. Tần công tử, rảnh rỗi đến Bách Hoa Tông làm khách a? Các tỷ muội cười hì hì chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Diên Trác Trác nhấp một ngụm rượu, cười hắc, ta phát hiện ngươi rất có nữ duyên, có nghĩ tới bắt mấy người không? Không có hứng thú. Tần Mệnh ngâm mình trong nước tiếp tục hưởng thụ dược tiên tầm bổ, cũng lặng lẽ vận chuyển sinh sinh quyết, từ dược hương tràn ngập trong dược tuyền tiên cảnh chiêu dẫn khí tức sinh mệnh, hội tụ đến phòng bọn họ. Thành phủ, chuyện của Tào Vô Cương khiến cho hành động không lớn không nhỏ. Ngay cả 8 vị tông chủ cũng kinh động. Mỗi lần trà hội bát tông đều sẽ bị ngũ vương giám sát. Đây là sự thật, tránh không được, bọn họ chỉ có thể tận lực khống chế. Chỉ cần ngũ vương làm không quá phận, bọn họ cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt. Những năm gần đây ngũ đại vương phủ cũng coi như trung quy trung củ. Nhiều nhất là phái tới một ít tình báo, âm thầm quan sát, không dám công khai ca một trên thích bát tông, càng chưa bao giờ có nhân vật trọng yếu nào dám phái tới. Nhưng lúc này đây, Mãng Vương phủ thật sự là kiêu ngạo a, trực tiếp phái tiểu công tử tới. Âm thầm có phải còn có thủ hộ giả mạnh hơn hay không? Tìm kiếm, một tiếng ra lệnh, tất cả đệ tử trung niên đi theo bát tông giải vào thành Vũ Lăng được bao phủ bởi màn đêm. Những đệ tử trung niên này đều là cường giả, càng là người tàn nhẫn, ra tay vô tình. Bọn họ không để ý Tề gia khuyên bảo, trực tiếp triển khai điều tra đối với những thế tộc cùng thương hội thân thiện với Mãng Vương phủ trong thành kia. Tông chủ bát tông tụ lại một chỗ, thương thảo phương thức xử trí đối với Tảo Vô Cương. Giết khẳng định không được, thả đi càng không được. Bọn họ thậm chí hoài nghi, Mãng Vương phủ có thể là có nhiều đội ngũ ẩn núp trên đường, chuẩn bị mai phục đội ngũ tông môn nào đó hay không. Loại khả năng này thật sự tồn tại, trước kia không phải chưa từng xảy ra sự kiện phục kích, bọn họ không thể không cẩn thận. Về phần Tần Mệnh, không ai truy cứu trách nhiệm của hắn, chỉ là các trưởng lão Thanh Vân Tông rất mất hứng, lại gây phiền toái cho chúng ta. Cách chương.